Thông qua mấy ngày qua chúng ta quan sát, có thể thấy cái vị lệ đạo hữu này không phải là người thiên đình, mời hắn gia nhập cũng không phải là không thể mà. Thạch Xuyên Không bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nếu như Thạch huynh cũng đã nói vậy rồi, vậy thì mời lệ đạo hữu gia nhập cùng chúng ta luôn vậy. Hồ Tam gật đầu nói. Đa tạ hảo ý của chư vị nha, lúc trước lệ mẫu cứu nhiều khỏa đạo hữu chỉ là vô quen biết thôi, cũng là vì báo ơn năm đó dẫn ta tiến vào làm trưởng lão tông môn. Còn về di tích chân ngôn môn theo lời các ngươi nói thì ta không có hứng thú đâu, náo nhiệt này ta sẽ không tham gia đâu. Hàng Lập bỗng nhiên hơi ôm quyền mở miệng nói ra. Cả ba người nghe như vậy mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lại đạo hữu nè, có lẽ ngươi còn không biết thế lực của luân hồi điện khổng lồ như thế nào nha. Đoạn đường này nếu đồng hành cùng bọn họ, có thể mượn nhờ tại tài nguyên cùng lực lượng của bọn họ, có thể tránh đi rất nhiều phiền toái đó. Thậm chí cũng có thể bình an lên khai thác sân tiên vực này. Cho dù ngươi không muốn đi đến di tích chân ngôn môn, đi theo bọn hắn đến địa phương an toàn rồi tách ra cũng không phải là không được mà. Trên mặt của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hơi lộ ra vẻ lo lắng, truyền âm cho Hàng Lập rồi nói. Nhiệt Hỏa đầu hữu nè, ngươi cũng biết đó, bây giờ ta đang bị sát suy chi kiếp quấn thân, ứng phó cái việc này thôi cũng đã lao tâm khổ trí quá độ rồi, thật sự là không còn dư thừa tinh lực để ứng đối sự tình khác nữa. Người của Tiên Cung Lùng Bắc chủ yếu vẫn là ngươi thôi, ta chỉ cẩn thận chút là sẽ không có đại phiền toái gì cả, nên ta sẽ không tham gia chuyện này đâu. Hàng Lập cũng không có truyền âm mà trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với thế lực rất mạnh của Luân Hồi Điện, trong lòng của hắn tự nhiên biết rõ, hắn cũng có thể nghe được Nhiệt Hỏa Tiên Tôn hoàn toàn chính xác là vì tốt cho hắn. Bất quá trước mắt tâm tư của hắn đều tập trung vào việc làm cách nào loại trừ sát khí, đối với việc tìm kiếm di tích cũng không có quá nhiều hứng thú. Chỉ vì di tích kia là của chân ngôn môn, hắn mới do dự như thế. Bất quá xuất phát từ sự lo lắng quá nhiều, hắn vẫn quyết định không trôi vào cái vũng nước đục này. Thạch Xuyên Không cùng Hồ Tam nghe Hàng Lập nói như vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái nhưng không nói gì cả. Đã như vậy rồi, ta cũng không ép buộc nữa vậy. Núi cao sông dài sẽ có ngày gặp lại, lúc đó lại báo đáp ân tình đã cứu giúp của đạo hữu. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy thế, biết rõ tâm ý của Hàng Lập đã quyết rồi, lập tức mở miệng nói ra. Một hồi duyên phận ở Giả Hạ Cốc, không cần nói nhiều lời khách khí làm gì cả, sau này chúng ta còn gặp lại. Hàng Lập ôm quyền nói ra. Sau này gặp lại. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ôm quyền đáp lễ nói. Sau đó Hàng Lập gật đầu chào hai người Thạch Xuyên Không một cái, trên người lóe lên độn quang, hóa thành một đạo màu xanh bay ra ngoài cửa sổ quán trà, lập tức viễn độn biến mất. Di tích tông môn ngay tại Hắc Thổ Tiên Vực có lẽ các người đã biết rồi. Ở khi nào thì chúng ta lên đường? Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn bầu trời ngoài cửa sổ một lát, quay người lại hỏi. Không vội, còn chờ một người tới trợ giúp nữa. Hồ Tam nhếch miệng lên, vừa cười vừa nói. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi đây trước cái đã. Trước đó chúng ta đã bày ra nghi trận, chưa hẳn đã lừa được những giám sát xứ kia đâu. Nếu không chừng bọn hắn nghe mùi mà truy đuổi tới rồi đó. Thạch Xuyên Không mở miệng nói ra. Vừa nói xong, hai tay của y bấm pháp quyết, trước người sáng lên một mảnh ngân quang. Trong hư không lập tức truyền ra từng đợt ba động không gian dữ dội, rất nhanh cuốn ba người vào trong, biến mất tại lầu hai quán trà. Thời gian trôi qua từng chút một, nhoáng cái đã qua hơn 3 năm. Trong một dãy núi màu đen chập trùng không dứt tại Hắc Sơn Tiên Vực, có một tòa sơn phong tháp bé kẹp giữa hai ngọn núi to lớn, giống như trong một thung lũng. Trong rừng rậm trên ngọn núi này, có một con đường đá xanh nhỏ uốn lượn thông về phía tòa đạo quán cũ nát. Trước cửa còn trồng hai cây cổ hòe. Nhìn bên trong sơn môn đã triệt để sụp đổ, có không ít gian phòng linh quang điện đã đổ nát không chịu nổi, chỉ còn sót lại một tòa tam thanh điện phủ đầy rêu xanh cỏ dại còn ngoan cố đứng vững. Đêm khuya, trong tam thanh điện hiện lên ánh sáng màu trắng mơ hồ, phát ra từ góc của cửa sổ ở giữa đại điện đổ nát, chiếu rọi bóng hình cột trụ trên cái thềm đá ngoài hành lang. Một nam tử áo xanh đang khoanh chân ngồi trên một cái bồ đoàn cũ nát. Trước người hắn có một cái bình nhỏ màu xanh sẫm đặt ở trên mặt đất. Xung quanh thân bình bao phủ vô số chùm sáng màu trắng nhìn có chút kỳ lạ. Nam tử không ai khác, chính là Hàng Lập. Ngày đó sau khi tách ra với ba người Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, vừa rời khỏi Thanh Lâm Trấn, hắn liền trực tiếp dùng mấy cái lần truyền tống lôi trận kéo dài khoảng cách với bọn họ, sau đó khống chế Bích Ngọc Phi Sa, bay nhanh một đường về hướng nam. Ban ngày hắn không ngừng bay đi, ban đêm thì lại tìm kiếm thành trấn bình thường, cách Hoang Sơn Giả Lĩnh không xa đi nghỉ ngơi. Như thế mới có thể tránh mặt đám tu sĩ, cũng không bị yêu thú làm phiền. Vừa có thể dùng cái bình nhỏ ngưng tụ lục dịch, vừa tu luyện mấy bộ công pháp thời gian kia. Sau khi hắn phục dụng qua túc sát đan, loại bỏ không ít sát khí, trên đường đi ngược lại bình an vô sự. Chỉ là những cao thành đại trấn có tu sĩ ẩn hiện kia tạm thời không thể đi vào. Đại khái là qua hơn nửa khắc đồng hồ, điểm sáng bốn phía đều bị tiểu bình hấp thu ngưng tụ thành lục dịch. Hàng Lập công ngón tay búng ra, đốt cái đống củi cách đó không xa lên, sau đó vươn người cầm lấy cái bình nhỏ, nâng lên trước mặt. Nhờ ánh lửa hắn nhìn xuyên thấu qua cái vách bình giống như ngọc phỉ thúy,